Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Chương 160: Bẻ gãy nghiền nát. Đường Hạt đứng hàng Sồ Long bảng thứ 10. Thực lực đã nhập đỉnh cấp cao thủ cấp độ. Cái kia nằm đất bọ cạp khôi lỗi bỗng nhiên đi nhanh, cùng bốn thanh móc câu cong đao gần như đồng thời gào thét mà tới. Vương Ngạo không chút nghĩ ngợi hai mặt tinh thiết lá chắn vuông, bịch, âm thanh rơi xuống. Hóa thành tường sắt ngăn tại bọ cạp khôi lỗi đường đi bên trên. Vậy ngăn tại móc câu cong đao hướng bay, vốn nên đụng vào thép thuẫn bên trên bốn thanh đao bỗng nhiên giữa không trung quấn cung. Đụng vào ngõ nhỏ tường gạch xanh bên trên, phát ra bốn tiếng cơ hồ nặng chồng lên nhau, keng, âm thanh lại giảm 10%, hóa thành bốn đạo lạnh lệ quang hoa lại hướng lấy trên xe lăn thôi rác vọt tới. Mà bọ cạp khôi lỗi đồng thời một cái linh mẫn xoay người, phần đuôi kích xạ ra một đạo màu đỏ tươi quang hoa, thâm nhập mặt đất, vậy mà trực tiếp quấn qua lá chắn vuông, quấn qua Vương Ngạo, chợt lại từ mặt đất xuyên ra, hướng thôi giác đâm tới. Khôi lỗi không bằng ám khí nhẹ nhàng, không bằng độc dược ẩn nấp, thao tác vậy rất là phiền phức, nhưng chân chính khôi lỗi cao thủ như có thêm một cái đồng bạn. Với lại đây là một cái sẽ không sợ chết đồng bạn, là một cái tự nhiên hợp tác. Thôi giác hai tay đẩy ngược xe lăn, ùng ụp ụp, xe lăn hướng về sau chậm lui. Hai tay của hắn một đạo ám khí bắn ra, cùng bốn thanh móc câu cong đao tiến hành va chạm, lại chặn lại màu đỏ tươi đuôi bọ cạp. Nơi xa, Đường Hạt năm ngón tay trái linh hoạt mà cực nhanh địa cướp động, vô hình sợi tơ khống chế phía dưới, cái kia bọ cạp hồng đuôi liền đâm tới khoảng cách chừng hơn 10 mét. Mỗi lần thất bại cắm vào một bên gạch ngói cũng sẽ ở gạch ngói bên trên lưu lại chỉ hình động sâu. Tay phải hắn bên trong ám khí phảng phất cuồn cuộn không dứt, một đợt lại một đợt bắn ra. Cái này chút ám khí phần lớn là có thể phối hợp mặt tường hình thành lần thứ hai chiết xạ, thậm chí ba lần chiết xạ quỷ dị phi đao, để cho người ta khó lòng phòng bị, như thế tạo thành bọ cạp cận chiến. Mà hắn ở phía xa xạ kích hình thức, Vương Ngạo trừng lớn mắt, hắn giống như bị giá không bình thường, mỗi lần xuất thủ ý đồ chặn đường cái kia bọ cạp liền hội chui địa, trực tiếp quấn qua hắn, đầy trời ám khí giống như là có sinh mệnh, giết nhau đụng nhau, hắn tựa như một cái người xem, đứng tại cái này vô hạn sát cơ trung ương, Đường Hạt xem hắn không tồn tại. Thôi giác vậy không cần hắn hỗ trợ. Vương Ngạo lúc này mới phát hiện tại loại này phương diện đối chiến bên trong, chính mình là cái phế vật. Trong mắt của hắn tránh qua một vòng tự diễu. Ai nha nha, còn là lần đầu tiên bị người triệt để như vậy không nhìn a. Tay phải hắn lá chắn vuông tùy ý bỏ qua, tay trái cầm thuẫn bảo vệ mình, tay phải nhìn đúng hồng bọ cạp liên lụy vô hình sợi tơ, nắm chặt, cơ bắp nổi lên, chợt quát một tiếng, thiên âm quyền, oanh, quyền ý, lực quyền, dụng quyền người, ba cái một đường, thẳng hướng cái kia sợi tơ đánh tới. Chỉ cần bắt được cái kia khôi lỗi dây, cái này bọ cạp coi như phế đi. Nhưng, Đường Hạt phía sau tránh qua một cái thân hình cao lớn đường môn đệ tử. Đệ tử này bắn ra, trong lòng bàn tay một thanh loan đao từ dưới mà lên, trực tiếp vẩy ra, hóa thành nghịch hướng hồ nguyệt. Chỉ là tốc độ này, cái này đao thuật cũng đủ để kết luận ít nhất là nhất lưu cường giả. Vương Ngạo thu quyền không kịp, chỉ có thể cánh tay trái cấp tốc hoành cách tại trước mặt, thép tinh lá chắn vuông cản trước người. Mà hắn thiên âm quyền đánh phía khôi lỗi con đường tự nhiên bị phá. Cái kia cao lớn đường môn đệ tử một đao kia lại cũng không có chạm thực. Hắn tựa hồ liệu định Vương Ngạo xảy ra thuẫn, chân phải đột nhiên đạp mạnh thuẫn mặt, lấy đường môn nhẹ nhàng như vũ thân pháp trực tiếp trèo bay đến giữa không trung, quấn qua lá chắn vuông, tay phải loan đao hai độ chém ra, thẳng hướng Vương Ngạo cổ mà đi. Vương Ngạo ngửa đầu, hắn thế tận, giờ khắc này là thật lông tóc dựng đứng, một thân mồ hôi lạnh, thân thể vội vàng chùn xuống, cái này mới miễn cưỡng tránh thoát một đao, nhưng là vô cùng chật vật điện nhào ngã trên mặt đất. Cái kia cao lớn đường môn đệ tử khinh thường cười cười, thò lò mũi xanh tiểu tử, vẫn là bé con a, để đi một bên a. Dứt lời, hắn đúng là không còn quản Vương Ngạo, cúi đầu một nhặt mặt đất lá chắn vuông, đỉnh lấy thôi giác phóng tới ám khí, thẳng xông về phía trước đi. Hắn hiển nhiên là đường hạt hộ vệ, hộ vệ cùng cao thủ ám khí vốn là hai vị một thể, mà trong đường tát lập tức tạo thành ba đánh một cục diện. Cao lớn đường môn đệ tử bỏ cạp khôi lỗi, nơi xa đường hạt đối trên xe lăn thôi giác. Thôi giác xe lăn đã nhanh thối lui đến ngõ nhỏ cửa ra. Lui không thể lui, hắn bỗng nhiên dừng lại, tay phải cầm ra một thanh Long Châu châm. Trên mặt thần sắc bỗng nhiên tràn đầy thành kính. Trong đầu của hắn hiện ra cái kia mang theo Diêm La Thiên Tử mặt nạ người thần bí. Đó là hắn ân sư, là cải biến mệnh vận hắn người. Một ý niệm, hai tay đều nắm nửa thanh Long Châu châm, như là khổng tước khai bình. Sau lưng của hắn sinh ra lít nha lít nhít cánh tay hư ảnh. Đường hạt ngẩn người, đó là cái gì? Xông lên phía trước nhất cao lớn hộ vệ cũng là trợn tròn mắt. Ngõ nhỏ bên ngoài tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đường Lãnh nháy mắt, nàng trước đó thăm một lần cái kia như liên cánh mở ra cánh tay, nhưng không nghĩ tới bây giờ vậy mà có thể như là thiên thủ quan âm sử dụng ra như thế chói lọi sáng chói ám khí thủ pháp. Đường môn một môn tuyệt học gọi lục tí pháp, luyện tập đến cao tầng thoáng như sáu tay đủ dùng, mà lại sau này thì có thể tu luyện hư dạ kinh, sau đó hóa thành song thân. Nhưng cái này đã là cực hạn. Hiện tại bọn hắn thấy được cái gì? Cái kia hàng trăm hàng ngàn cánh tay lại là cái gì? Một chớp mắt, ngàn căn Long Châu châm thoáng như mưa thu kết thúc. Đây không phải lung tung ném ra ngàn căn ám khí, mà là trong chớp nhoáng này, cái kia tên là Thôi Giác người thọt tiến hành 1000 lần chuyên tâm ám khí xạ kích. Mỗi một căn Long Châu châm đều cất giấu xảo trá, mỗi một căn đều mang mắt, tuyệt không mù quáng, giống như 1000 cái tâm ý nghĩ thông suốt cao thủ ám khí. Đồng thời sử dụng ám khí, uy lực làm sao khả năng nhỏ? Cái này mới là sát tâm thiên thủ phù đồ. Đáng sợ nhất chỗ, mặc dù đối chân khí, tâm lực, tinh thần tiêu hao đều cực điểm, nhưng trong nháy mắt liền có thể định ra thắng bại, trong nháy mắt chói lọi. Sắc trời dưới, mỗi một căn Long Châu châm đều phản xạ ra quang hoa. Đường tát cuối cùng người thọt phảng phất trở thành mặt trời chói chang. Keng keng keng, siêu siêu siêu siêu, sau một khắc là một mảnh mà kêu thảm, xông vào trước nhất cao lớn đệ tử phủ phục trên mặt đất. Nơi xa đường hạt nửa quỳ trên mặt đất, hai tay buông thõng, lại không lực sử dụng ám khí. Phía sau hắn mấy trăm tên đệ tử chí ít ngã xuống đất một nửa. Khôi lỗi bọ cạp đã mất đi khống chế, mềm oạt địa rơi trên mặt đất. Cái này giống như một đạo thanh tràng gió bão, trong nháy mắt không chỉ có là quyết ra thắng bại, hơn nữa còn tiến hành một lần nghiền ép. Xếp sau đệ tử toàn bộ kinh chủ, bọn hắn căn bản không thấy rõ phát sinh cái gì. Vương Ngạo chấn kinh nhìn xem Thôi Giác, vị huynh đệ kia khi nào trở nên như thế? Nhưng đáy lòng của hắn chỉ là chấn kinh, nhưng không có cái khác cảm xúc, càng không có cái gọi là tự ti. Bỏ qua lá chắn vuông, hắn nắm thiết quyền, lại một lần nữa đứng ở Thôi Giác sau lưng, vì hắn chậm rãi đẩy xe lăn. Tất cả châm chỉ lên thuốc tê. Sau 3 canh giờ, liền đều vô sự. Thôi Giác thanh âm rất bình tĩnh, lại khuếch tán rất xa. Xếp sau đường môn đệ tử theo cái kia xe lăn tiến lên. Kìm lòng không được lui về phía sau. Ngươi đến tột cùng là thân phận gì? Dám đến ta đường môn dương oai? Ngươi cho rằng đối phó ta đường môn bộ phận đệ tử liền là vô địch sao? Ngươi nghĩ sai. Thôi Giác hít sâu một hơi, tự giễu địa một cười. Dương oai, vô địch. Thôi mỗ hôm nay đến đây chỉ vì hỏi một câu. Năm đó vong phụ đường Sơn Hành, đến tột cùng là thế nào có lỗi với đường môn, mới bị trục xuất, mới bị ép vào vô dụng thôi ra. Buồn bực sầu não mà chết. Cũng hoặc, có ai có thể nói cho ta biết, vong phụ năm đó đến tột cùng đắc tội với ai? Hắn đắc tội ân oán. Hôm nay con trai của hắn đến thay hắn hoàn lại. Thanh âm hắn càng nói càng vang dội. Đến cuối cùng, đã là trịch địa hữu thanh. Sao nói năng có khí phách? Qua sông tiểu tốt, đã ăn hết cái thứ nhất tử. Hắn mỗi một lần tiếp cận, đều hội khoảng cách dẫn xuất phía sau màn người tiến thêm một bước. Thử hỏi, nếu như Trúc Long khỏe mạnh, nhìn thấy khắp thiên hạ chỉ có hắn cùng Diêm La thiên tử chỗ hội sát tâm thiên thủ phù đồ xuất hiện ở cái này Thôi Giác trên thân, mà Thôi Giác vị trí điểm cũng là cùng Diêm La phần lớn ăn khớp, như vậy Trúc Long hội làm thế nào đâu? Đánh cờ người, cam nguyện làm quân cờ người, không rõ chân tướng thề sống chết thủ hộ tình huynh đệ người. Bây giờ ba người hoặc sáng hoặc tối hướng về đường môn nội địa hung hăng cắm tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.